Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những miếng thịt cá đã lọc hết xương. Tuy không nói gì với nhau, nhưng cả hai đều cảm nhận được nhiều lời chất chứa trong lòng. Có một sự tương thông quyện chặt như con tằm nhạc kén sừng tơ, ngàn vạn sợi tơ bện chặt bao bọc lấy hai người. Lúc tàn tiệc cũng đã hơn nửa đêm. Thái sư ôm bố hoa hồng thật to nhẹ nhàng bước theo sau Khổng Bùi. Hoa Điều thấy vậy bật cười lanh lảnh hét thật to: lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, gả cho Khổng Bùi, lẽo đẽo theo Khổng Bùi. Mọi người đồng loạt cười ầm lên. Trong đêm hè ấm áp này có quá nhiều niềm vui và mãn nguyện trong lòng mỗi người. Không ai bảo ai, chỉ nhìn nhau mỉm cười rồi tạm biệt. Lục Chính cũng phì cười nhét Hoa Điều vào xe, khởi động máy xoay đầu rời đi. Thái sư đang định mở cửa xe, hoa trong tay đột nhiên bị Khổng Bùi cầm lấy đặt vào ghế phụ. Anh đưa tay kéo cô vào trong lòng. Trên người của Khổng Bùi có mùi thuốc lá nhàn nhạt và chút ngà ngạt say. Một tay anh vòng qua thắt lưng Thái Dương, tay còn lại vuốt ve mái tóc, bờ vai. Cái tay cô đầy dịu dàng, say đắm, dường như muốn xác nhận cô đang ở nơi này. Rồi cúi xuống, đầu kề sát bên tai cô nỉ non: đêm nay em làm anh sợ quá. Thái Dương cảm nhận được sợi dây đàn căng siết trong lòng anh đến bây giờ mới dần dần buông lỏng, không khỏi giữa cánh tay ôm chặt lấy anh, lắng nghe hơi thở và nhịp đập trái tim. Thái Dương không kìm được nhẹ giọng hỏi: anh thật sự không có ý định kết hôn với Đặng Miên Ngữ hay sao? Vừa hỏi xong đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu: cô ấy tạm thời về nước hỗ trợ, hơn nữa cũng đã kết hôn rồi. Nhưng mà... Lâm Hoàng Khiêm nói. Thái Dương đột nhiên hiểu ra, cái tay đó trừ hâm dọa chính là lừa dối. Khổng Bùi cười mắng: chiếc nhẫn này anh mua lúc nào vậy? Thái Dương lại khẽ hỏi. Im lặng hồi lâu, Khổng Bùi mới ấp á ấp úng trả lời: vào năm em tự vẫn. Sau khi được cứu, anh kích động chạy đi mua. Từ một lần chạy qua trình sinh tử, con người đều có chút yếu ớt. Khổng Bùi nghĩ đến sự tuyệt vọng của đêm nay, không khỏi ghìm mạnh cánh tay ôm siết Thái Dương. Hôm nay lần nữa anh chạy qua cảm giác đó, không thể nào hình dung được từ tuyệt vọng đến vỡ òa vui sướng. Nó khiến anh nghẹt thở. Khoảnh khắc đó chẳng còn suy nghĩ được gì, chỉ mong cuộc đời này đừng bao giờ tách rời. Trong lồng ngực ấm áp của Khổng Bùi, Thái Dương nhoẻn miệng cười thật tươi. Khổng Bùi buông cô ra, đôi tay chậm rãi nâng cầm Thái Dương lên. Những ánh sáng lấp lánh giữa trời như gom hết vào đôi đồng tử trong veo đó. Khổng Bùi khẽ thở nhẹ một tiếng, cúi xuống hôn cô. Thái Dương tròn xoe mắt, nhìn khóe môi dịu dàng của Khổng Bùi từ từ đáp xuống. Bờ môi anh mềm mại tinh tế chạm vào trán cô, rồi lướt dần xuống đầu chóp mũi, vẫn viết nơi cánh môi cô, khẽ thì thầm: nhắm mắt lại. Hai tay anh giữ chặt má cô, viết chặt vào. Thái Dương ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vòng tay ôm rít cổ gáy anh, cảm nhận sự ấm áp run rẩy khi cánh môi anh vuốt ve mơn trớn da thịt cô, tự nhiên đang chìm vào biến mây trong giấc mộng, lơ lửng không biết mình đang ở nơi nào. Khổng Bùi cảm giác được cơ thể mềm mại tựa hết vào ngực anh để ỉ lại, lên vòng tay ôm lấy thắt lưng cô. Hai người ép sát vào nhau để nhanh tốc độ và cường độ, tự nhiên muốn đem hết tất cả tình cảm trong cuộc đời này, tất cả những lưu luyến nhung nhớ trằn trọc trao vào những cánh môi đang quyện chặt. Tình cảm dồn nén bao nhiêu năm mỗi khi được khơi dòng, nó đập tan lý trí của anh. Anh đùa giỡn trêu vờn, cắn nhẹ cánh môi cô rồi lấy lại đầu lưỡi xoắn vào thật chặt. Rất lâu sau Khổng Bùi mới rít nhẹ thở hổn hển buông Thái Dương ra. Rẻ mi anh lại lướt trên mặt cô, đầu mũi anh cọ vào chóp mũi cô, quyến luyến không rời. Thái Dương ngây ngốc, không chịu ngẩng đầu lên, chôn mặt thật sâu vào trong những nếp gấp quần áo trên Khổng Bùi. Khổng Bùi dịu dàng ôm cô. Thái Dương cất giọng hỏi thật nhỏ: anh muốn hôn em từ khi nào? Khổng Bùi thoáng nghĩ ngợi, hôn trán Thái Dương một cái rồi tự cảm lên đỉnh đầu cô, liệt kê: lúc em mặc váy xã hội tham dự tiệc kỷ niệm hàng năm của công ty, khúc hạo chết. Lúc Lục Viêm Viêm muốn đánh em. Lúc em uống rượu quán ba về nhà cứ ôm lấy anh không muốn buông. Lúc sinh nhật anh, em lại hoài trong bếp như cô vợ nhỏ. Lúc tiễn anh ở sân bay, em chạy tới hôn anh muốn. Bất luận anh ở đâu, bất luận em ở đâu, ngày dài đêm tối, đều muốn. Không vui thở dài, nói thêm điều cuối cùng, lúc sợ giới nói trước biến thành hơi nước: vô cùng muốn. Thái Dương thở dài, áp mặt vào lồng ngực nơi trái tim đang đập rộn ràng những nhịp tim hạnh phúc của anh. Em không biết, lúc đó năm mới em tặng anh ngôi sao gần mặt trời này, anh vất vả lắm mới kiềm chế được bản thân mình không ôm em. Khổng Bùi ôm chằm chằm Thái Dương với niềm vui sướng vô bờ hòa vào trong bóng đêm vô tận. Lúc ngồi vào xe, Thái Dương không khỏi: Khổng Bùi sẽ đi đâu? Thái Dương nghĩ, cuộc đời này cô sẽ đi theo anh, cho dù là cưỡi ngựa song ruổi nơi góc biển chân trời, cô cũng theo anh. Xe lăn bánh hướng về nhà Khổng Bùi, mặc dù lâu rồi không có người ở, nhưng nhà cửa vô cùng sạch sẽ. Có lẽ Lâm Hoàng Khiêm đã cho người tới quét dọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net